Chương 124, Si Giả, có người cũng có yêu. Đêm xuống, trên đường điểm nổi lên không ít đèn lồng, xem bộ dạng như vậy lúc này đây ngày lễ nếu không phân ngày đêm, chỉ bất quá 3 ngày không ít người người cửa hàng tại đêm xuống liền không so sánh được đường đi bên cạnh những cái kia thức ăn cửa hàng nhỏ con rồi. Mượn mờ nhạc đèn vàng ăn bữa ăn khuya thị trấn nhỏ dân chúng mang theo khuôn mặt tươi cười, dường như đem toàn bộ phiền lòng sự tình đều tạm thời giấu đi, một chút cũng nhìn không ra có bất luận cái gì tâm phiền sự tình. Lý Phù Giao đứng ở đó chỗ tiểu viện có chuyện ma quái, nhìn xem Vương Thực xuất ra cái kia trương tử phù, đem đổi ra con hạt giấy, đặt ở tiểu viện trên mặt đất, sau đó miệng lẩm bẩm, Vương Thực trong tay liền xuất hiện một căn màu vàng sáng sợi tơ, một đầu liền tại cái kia con hạt giấy lên, một đầu liền tại Vương Thực trong tay. Chỉ bất quá tuy rằng Lý Phù Giao cùng Vương Thực có thể thấy được, nhưng người bình thường rồi lại thực là cái gì đều nhìn không thấy, kỳ thật không chỉ là đạo giáo, còn lại hai giáo đều có nhiều trừ đi đánh nhau bên ngoài thuật pháp. Bất kể là trảo yêu còn là nói cái gì khác, đọc lướt qua rộng, xa xa không phải kiếm sĩ nhất mạch có thể so sánh đấy. Chỉ bất quá kiếm sĩ nhất mạch, đem sát lực hướng này nghiên cứu đến mức tận cùng kỳ thật cũng đã là vô cùng tốt. Theo Vương Thực miệng lẩm bẩm, đầu này dùng phù lục đổi ra con hạt giấy chậm rãi lên không, chậm rãi mà bay, lướt qua sân nhỏ, hướng trong trấn mà đi. Vương Thực lôi kéo cái kia căn sợi tơ, quay đầu đối với Lý Phù Giao cười nói, đây tầm yêu phù đã thành, chúng ta chỉ cần cùng theo đây đầu con hạt giấy một đường mà đi. Tính phù có thể thay chúng ta tìm được mẫu phù, chúng ta tìm được phụ nhân kia sau đó, mặc kệ nàng theo như lời thiệt giả, chúng ta cũng có thể xem thật kỹ nhìn. Lý Phù Giao cổng hảo kiếm hộp, nhẹ gật đầu, cùng theo Vương Thực bước ra tiểu viện. Chỗ này tiểu viện bởi vì nháo quỷ nguyên nhân, kỳ thật dân chúng chung quanh đã sớm mang đi, bởi vậy thật sự là lộ ra có chênh lệch chút ít tích, không nói người bán hàng trong, coi như là trên thị trấn dân chúng cũng hầu như sẽ không hướng bên này, bởi vậy Lý Phù Giao cùng Vương Thực bước lên đường đi. Trọn vẹn vòng ba con đường mới đi đến phồn hoa chỗ, đỉnh đầu con hạt giấy như trước chậm rì rì bay về phía trước, Lý Phù Giao cùng Vương Thực bất động thanh sắc cùng theo đây con hạt giấy tiếp tục, đi về phía trước, mờ nhạt đèn vàng ở dưới hai người chạy chậm chậm, không có khiến cho quá nhiều người chú ý, cổng đeo cái hộp kiếm Lý Phù Giao hơi hơi cúi đầu, xuyên qua vài đầu phồn hoa đường đi sau đó, đi vào một cái tương đối quãng cua ẻ đường đi thời điểm, nghe thấy phía trước truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, khẽ ngẩng đầu, liền trông thấy có một cái tuổi không lớn lắm. Quần áo tả tơi hài tử bối rối chay qua bên này, đi qua Lý Phù Giao cùng Vương Thực thời điểm, cái kia trên mặt đen xì xì hài tử thân, thể nghiêng một cái, phải nhờ vào tại Lý Phù Giao trên thân, Lý Phù Giao thân thể hơi hơi một bên, né qua đứa nhỏ này nhìn như tại sức chạy trên đường thân thể bất ổn tự nhiên cử động, kết quả tự nhiên chính là cái đứa bé kia rắn rắn chắc chắc ngã ở cứng rắn trên mặt đất, bịch một tiếng, hiển nhiên rơi còn không nhẹ, Lý Phù Giao không để ý đến, xách chân muốn đi gấp. Cái đứa bé kia nhưng là trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị chỉ là, rất nhanh sẽ phải thò tay đi kéo Lý Phù Giao vạt áo, Lý Phù Giao lãnh đạm nói, không muốn cái tay này rồi hả, cái đứa bé kia tay dừng tại giữ không trung, đơn giản chỉ cần không dám xa hơn Vương về trước nửa điểm, trong mắt hắn rất nhanh liền nặng ra chút ít nước mắt, đối với Lý Phù Giao hô một tiếng, vị đại gia này, lời còn chưa nói hết, Lý Phù Giao liền quay đầu nhìn xem hắn, một lớn một nhỏ vừa đối mắt, cái đứa bé kia liền không tự giác rùng mình một cái, Lý Phù Giao bình tĩnh mở miệng nói, tựa ở trên người ta, liền thuận thế sờ soạn tiền của ta cái túi, sau đó mặc kệ ta đối với ngươi như thế nào, ngươi tóm lại sẽ có một khoản thật tốt thu nhập, cũng không có bục lên, liền nghĩ lấy kéo ta một thanh, lại tìm cơ hội, ngươi lại tìm cơ hội, như thế nào không cảm thấy ta là tự cấp ngươi cơ hội, lúc này đây, cái đứa bé kia trong mắt đều là kiên kỵ, Lý Phù Giao ngồi xổm người xuống, cùng cái này quần áo tả tơi hài tử nhìn thẳng, hắn nhẹ giọng cười nói, ta tại rất nhiều năm trước liền xem qua loại thủ pháp này. Bọn hắn khuyên ta cùng một chỗ làm, ta không muốn, bởi vậy bọn hắn liền đem ta đánh cho một trận, cái này thế gian phần lớn là nhiều như vậy không giảng đạo lý người, làm sao bây giờ đâu rồi, ta cũng không giải quyết được, bởi vậy ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, làm như vậy cũng không đúng, không có tiền ăn cơm, đi kiếm. Sau khi nói xong, Lý Phù Giao đứng người lên, cũng mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không có thể nghe hiểu, còn là nói có thể hay không để trong lòng, cùng theo Vương Thực tiếp tục đi về phía trước, cái đứa bé kia tại nguyên chỗ suy nghĩ xuất thần. Từ đầu tới cuối hắn cũng chỉ là hô một tiếng, lại không thấy thật sự đem Lý Phù Giao túi tiền nắm bắt tới tay, cũng không có thật sự bục lên Lý Phù Giao. Trên thực tế nếu là hắn nói không thừa nhận, cũng không có người có thể phản bác, cũng không biết vì cái gì, lại kiến thức đến Lý Phù Giao ánh mắt sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được bất kể thế nào cũng không thể phản bác mới phải. Đợi đến lúc Lý Phù Giao cùng Vương Thực đi xa sau đó, Vương Thực mới nhẹ giọng hỏi, Lý công tử vì sao chắc chắn cái đứa bé kia là muốn đến sờ công tử túi tiền. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên nhìn xem đầu này con hạt giấy, bình tĩnh nói, ta không phải đã nói rồi. Vương Thực im lặng, nhưng hắn rất nhanh liền cười nói, tiểu đạo vẫn cho là công tử nên là từ nhỏ liền tâm hướng kiếm đạo, lại chưa từng nghĩ tới công tử còn ở lại chỗ này thế tục hồng trần trong đánh qua lăng. Lý Phù Giao cười nhạt một tiếng, không muốn nhiều lời, tại Bạch Ngư Trấn vừa bắt đầu cái kia đoạn thời gian, tự nhiên không tính là qua tốt, bị người khi dễ là chuyện thường xảy ra, có thể tại cái đó trời đông giá rét trong sống sót không dễ dàng, đổi không dễ dàng thì là ở đằng kia chút ít bị người khi dễ trong cuộc sống làm như thế nào nhịn xuống không đi khóc, không thèm nghĩ nữa tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài cha mẹ, hắn có chút ức chế không nổi tưởng niệm, không gì đáng trách, có thể Lý Phù Giao qua hết những khổ này thời gian, ngẫu nhiên nhớ lại, cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu đau khổ, chẳng qua là lại làm cho hắn một lần nữa đi qua những ngày kia, tự nhiên cũng là không muốn đấy, nói là ức khổ tư điềm, cũng không ai nguyện ý lại đi trải qua một lần đấy. Vương Thực thấy Lý Phù Giao không nói lời nào, liền phối hợp nói ra, so với Lý công tử, tiểu đạo thật sự là muốn may mắn rất nhiều, xuất thân không lâu liền bị sư phụ đưa đến Thủ Nghiệp Quan, ở trên núi tu hành liền chỉ chú trọng tu hành một sự kiện là xong rồi, còn lại đồ vật đều có trong quan quản lý, không dùng để tâm, thời gian liền coi như là trôi qua thoải mái. Lý Phù Giao bỗng nhiên cười nói, không biết Vương đạo trưởng các ngươi bực này tam giáo tu sĩ tu hành như thế nào cái tu pháp, dù sao dựa vào ta vị lão tổ tông kia lời nói, đây tu hành liền tại hồng trần thế tục đi vào trong hơn mấy chuyến đều không cần lo lắng, ngược lại là khả năng đối với tu hành hữu ích, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy kiếm sĩ lựa chọn du lịch Sơn Hà. Vương Thực nghiêm trang phản bác, Lý công tử, thế gian này du lịch Sơn Hà kiếm sĩ thật đúng là không nhiều lắm, ít nhất dựa vào tiểu đạo chứng kiến, cũng liền Lý công tử một người mà thôi, còn lại hoặc là lời truyền miệng, hoặc là dứt khoát chính là trên sách đoạt được, dù sao chưa thấy qua chân nhân. Lý Phù Giao nhìn Vương Thực liếc, kỳ thật ta còn là hy vọng tại về sau Sơn Hà trong, đưa mắt nhìn lại không cần tất cả đều là kiếm sĩ, nhưng tóm lại phải có cái một hai cái mới tốt. Vương Thực ha ha cười lớn, cười nói chỉ sợ đây bức tình cảnh muốn thật lâu sau đó mới có thể thực hiện. Lý Phù Giao từ chối cho ý kiến, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn bực, bởi vậy liền xuất ra bên hông treo ngọc bầu rượu, đổ một ngụm rượu sau đó. Lúc này mới vỗ vỗ Vương Thực bả vai, nhắc nhở, Vương đạo trưởng, lại như vậy cười xuống dưới, sẽ phải đuổi không kịp cái kia Trương Tầm yêu phù rồi. Vương Thực thu liễm vui vẻ, gật gật đầu sau đó cùng Lý Phù Giao tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây hai người cùng theo cái kia Trương Tầm yêu phù đi vào một chỗ vắng vẻ hẻm nhỏ, trong ngõ nhỏ có không ít tiểu viện. Vương Thực đưa ra cái mũi, nói khẽ, không có nghe thấy được yêu khí. Lý Phù Giao không nói chuyện, con hạt giấy tại trong hẻm nhỏ chạy chậm chậm. Thẳng đến tại một tòa trước cửa tiểu viện mới rơi trên mặt đất, hóa thành khói xanh. Lý Phù Giao xem xét nhà này sân nhỏ, Vương Thực gật gật đầu, hai người bay qua tiểu viện, hướng phía một chỗ đèn đuốc sáng trưng phòng đi đến. Chỉ bất quá mới đi qua vài bước, liền chứng kiến cái kia ngoài phòng có hai đạo nhân ảnh. Lý Phù Giao cùng Vương Thực dừng bước lại, tìm chỗ ẩn nấp địa phương giấu kỹ, đem bản thân một thân khí cơ đều ẩn nấp, để tránh bị người phát hiện. Mượn ánh trăng, Lý Phù Giao cùng Vương Thực ngược lại là có thể đem hai người kia khuôn mặt nhìn rõ ràng. Một cái đúng là cái kia trước ngực rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy phu nhân, một vị khác thì là một cái thanh tráng hán tử, thân hình cao lớn, cởi trần, phu nhân đứng ở cửa phòng bên trong, mà người đàn ông kia đứng ở ngoài cửa, hai người tương đối, phu nhân thần tình lãnh đạm, người đàn ông kia thì là ánh mắt cực nóng, hán tử ánh mắt tại phu nhân bộ ngực trước dừng lại hồi lâu, mới ý nghĩ không muốn dời, nuốt ngụm nước miếng sau đó, hán tử đây mới mở miệng khuyên nhủ, Xuân Nương, Hôi Ngư đã bị chết. Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, hay sao? Không bằng theo ta, về sau không chỉ có không ai dám đối với ngươi nói này nói kia, chính là trong đêm cũng có an ủi không phải. Xuân Nương thần tình như trước lãnh đạm, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Vì vậy người đàn ông kia liền cảm thấy có hy vọng, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên, chúng ta những thứ này may mắn hóa hình đấy, không nói hơn, cũng nên so với những thứ này bình thường dân chúng sống lâu dài đi. Ngươi đây sau đó còn có 100-200 năm tình cảnh. Đây 100-200 thì giờ cảnh trong một mình ngươi qua, không cảm thấy kém chút gì đó sao, nam nữ hoang ái những chuyện này đều là thường tình, ngươi cũng không thể tại trên một thân cây treo cổ a. Xuân Nương cười khẩy nói, ngươi muốn lão nương cùng theo ngươi, cũng là đơn giản, ngươi chỉ cần thay phu quân ta báo thù, lão nương cam đoan đem ngươi hầu hạ thư thư phục phục đấy, chỉ bất quá chỉ bằng ngươi đây bổn sự, chỉ sợ là không có cái kia phúc khí bò lên trên lão nương giường. Người đàn ông kia có chút hậm hực nói, người nọ thế nhưng là cái kiếm sĩ, liền lão tổ tông cũng không dám trêu chọc, ta nào dám đi tìm hắn phiền toái, Hôi Ngư chết ở hắn dưới thân kiếm, đều là mệnh, ngươi hà tất như vậy nhớ mãi không quên. Xuân Nương cười lạnh nói, không có can đảm kia, liền cút ngay cho lão nương. Hán tử sắc mặt biến ảo, rất nhanh liền lạnh mặt nói, Xuân Nương, với ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện là để mắt ngươi, nếu thật là đều muốn thân thể của ngươi, ta đi cấp lão tổ tông xin chỉ thị một phen còn không phải như thế, ngươi thật coi ta không làm gì được ngươi. Xuân Nương cười lạnh nói, vậy ngươi còn không đi? Hán tử hừ lạnh một tiếng, sẽ phải quay đầu rời đi, lại không nghĩ, vừa mới quay đầu liền chứng kiến một người tuổi còn trẻ, người nọ đưa tay khoác lên trên bả vai hắn, hắn liền không thể động đậy. Kế tiếp người trẻ tuổi kia một câu không nói, chẳng qua là một cổ tràn đầy khí cơ dũng mãnh vào hán tử kia kinh mạch, là được liền đem kinh mạch chấn vỡ, bị chết không thể chết lại. Sau đó người trẻ tuổi kia từ trong lòng ngực lấy ra một tờ phù lục, tùy ý ném ở thi thể của hắn lên, cổ thi thể này liền bắt đầu đốt thiêu cháy, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một quả đen thui màu yêu đan. Người trẻ tuổi nhìn cũng không nhìn, một cước liền đem yêu đan đạp vỡ. Mà ở phía xa, có một cổng đeo cái hộp kiếm thiếu niên thì là thần tình phức tạp nhìn xem bên này, không có mở miệng. Xuân Nương nhìn xem cái này rất rõ ràng là một cái đạo giáo tu sĩ người trẻ tuổi, không nói một lời. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là thủ nghiệp quan Vương Thực. Vương Thực đứng ở miệng cửa phòng, bình tĩnh nói, tiểu đạo giết yêu, dĩ vãng là bất kể thiện ác, hiện nay giết yêu tự nhiên muốn hỏi một câu có phải là hay không ác yêu, chẳng qua là đây một cái, vô luận như thế nào đều cũng coi là ác yêu rồi, bởi vậy ta ra lần này tay, nên không sai. Xuân Nương ánh mắt phức tạp, Lý Phù Giao cổng đeo cái hộp kiếm đi tới, bình tĩnh mở miệng, lúc này đây có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Xuân Nương nghĩ ngợi một chút, nhẹ gật đầu. Ba người đi vào nhà con phân biệt ngồi xuống, Xuân Nương nói khẽ, ngươi hiện nay vì sao lại tin ta rồi hả? Nàng xem hướng chính là Lý Phù Giao, không phải Vương Thực. Lý Phù Giao chỉ Vương Thực, là vị này đạo trưởng tin ngươi, trừ yêu chuyện này cũng là vị này đạo trưởng ra tay, ngươi đối với ta nói những lời này, giống như không có gì đạo lý. Xuân Nương không nhìn tới Vương Thực, chẳng qua là phối hợp nói ra, đạo sĩ mũi trâu đều một cái bộ dạng, không có gì có thể nói đấy. Vương Thực không phiền lòng, chẳng qua là bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu như không muốn nói mặt khác, cái kia hai người chúng ta để làm bút mua bán thì tốt rồi. Đương nhiên, khoản này mua bán là khoản này mua bán, ngươi là hay không đã làm chuyện ác còn khó nói, khoản này mua bán làm xong sau, chúng ta lại đến nói một chút sự tình phía sau, như thế nào? Cái gì mua bán? Xuân Nương nhảy lên lông mày, thần tình có chút ngưng trọng. Vương Thực bình tĩnh đem ra một quả màu xám yêu đan, tại dưới ánh đèn lờ mờ mơ hồ có thể thấy được đây yêu đan trong có một đuôi cá, hắn đem yêu đan xuất ra sau đó mới lên tiếng, người phu quân tuy nói là chết ở Lý công tử một dưới thân kiếm, có thể chưa qua 7 ngày, tiểu đạo tự nhiên còn có biện pháp có thể đem tàn phách của hắn gọi trở về cho các ngươi gặp lại một mặt. Đương nhiên, này cái yêu đan chính là rất trọng yếu đồ vật. Nếu là Lý công tử ngày đó như tiểu đạo lúc trước như vậy, một cước đem yêu đan đạp vỡ, coi như là tiểu đạo muốn giúp ngươi đều không giúp được ngươi, có thể làm cho ngươi cùng ngươi phu quân gặp lại một mặt là ta có thể xuất ra đồ vật, mà ngươi muốn trả giá đồ vật thì là đổi đơn giản, nói cho ta biết ngươi cũng biết hết thảy, cái kia lão yêu tu cảnh giới gì, luyện được công pháp gì, dưới tay có bao nhiêu người. Xuân Nương thần tình phức tạp nhìn chằm chằm vào cái kia miếng yêu đan. Vương Thực không có vội vã muốn kết quả, chẳng qua là kiên nhẫn chờ, trên núi tu sĩ, thực nếu không phải thực quyết tâm muốn đi không giảng đạo lý giết người, kỳ thật đại đa số người trầm xuống tâm đến như cũ rất rất có khí độ. Xuân Nương trầm mặc thật lâu, mới thê lương nói ra, báo không được thù rồi. Vương Thực mặt không biểu tình. Một lát sau, Xuân Nương sửa sang lại tâm tình sau đó mới mở miệng nói ra, lão yêu tu cảnh giới không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không cao hơn thanh ti cảnh, nên chính là thanh ti cảnh đỉnh phong, thủ hạ chính là một đám tiểu yêu, trừ đi phàm trì bên ngoài, còn lại cảnh giới coi như là so với ta cao hơn một ít, cũng không quá đáng là kết đan mà thôi, chỉ bất quá lão yêu tu luyện được cái kia môn công pháp, hàng năm muốn một vị nữ tử huyết nhục chèo chống, nói là đại thành sau đó liền có thể đủ phá vỡ thanh ti, cất bước đi vào thái thanh, bởi vậy ta mới dám nói hắn không có cao hơn thanh ti cảnh, có thể cái kia môn công pháp rất tà môn, có thể thôn phệ người khác huyết nhục tăng cường bản thân, bởi vậy mới để cho thủ hạ yêu không dám phản kháng. Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, phàm trì là người nào? Xuân Nương rất muốn nói với Lý Phù Giao phàm trì không phải người, nhưng cuối cùng là nhẫn nại tính tình nói ra, phàm trì là lão yêu tu quân sư, chuyện lúc trước đều là hắn mưu đồ đấy, cảnh giới không biết, bởi vì hắn chưa từng có tự mình xuất thủ qua, những năm này trừ đi cái kia lão yêu tu có sắp xếp bên ngoài, hắn chưa bao giờ làm cái gì thêm vào sự tình, cùng chúng ta bọn này yêu coi như là bất đồng đấy. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, không nói gì thêm nói nhảm. Vương Thực chủ động mở miệng nói ra, Lý công tử, lão yêu tu giao cho tiểu đạo, ngươi chịu trách nhiệm đem những thứ này yêu tu đều chém giết chính là, các loại, chờ làm xong việc này, chúng ta liền rời đi nơi đây, tiến về trước Thanh Sơn. Lý Phù Giao gật gật đầu, Vương đạo trưởng cẩn thận. Lý Phù Giao đem cái kia miếng yêu đan một lần nữa cất kỹ, quay đầu nhìn xem Xuân Nương, bình tĩnh nói ra, nếu như ngươi là gạt chúng ta, kết quả cũng là đơn giản, ngươi chết hoặc là chúng ta chết. Chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngược lại là ngươi, cái chết khả năng lớn hơn chút ít. Vương Thực cười cười, hắn không biết Lý Phù Giao cái tuổi này đi nơi nào học mấy thứ này, chẳng qua là sau khi đứng lên, vị này thủ nghiệp quan đạo sĩ liền đẩy cửa mà ra, muốn đi chém yêu rồi, hắn tự có biện pháp đi tìm đến cái kia cái gọi là lão yêu tu. Lý Phù Giao không có vội vã đứng dậy, chẳng qua là nhẫn nại tính tình đem sau lưng cái hộp kiếm bên trong hai thanh kiếm lấy ra, đặt ở trên gối xem thật kỹ xem. Xuân Nương có một bụng nghi vấn, rốt cục vẫn phải không nhịn được mở miệng hỏi, đều nói kiếm sĩ chỉ có bên hông một kiếm, vì sao ngươi có hai thanh? Lý Phù Giao chỉ vào đây hai thanh kiếm, bình tĩnh nói, một thanh là của ta, mặt khác một thanh cũng là của ta. Xuân Nương cười lạnh vài tiếng, đây không phải nói nhảm. Lý Phù Giao nhẹ giọng hỏi, ngươi nói đêm nay giết yêu, dùng cái nào một thanh? Xuân Nương không để ý đến. Lý Phù Giao thở dài, thấp giọng nhắc tới nói, giết yêu loại sự tình này khẳng định Tạ sư thúc thích nhất làm, vậy dùng Tiểu Tuyết tốt rồi. Vì vậy Lý Phù Giao đem Tiểu Tuyết treo ở bên hông, cái hộp kiếm một lần nữa cõng ở sau lưng, đi ra khỏi phòng trong. Đẩy cửa ra thời điểm, Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, ta tạm thời đem ngươi những hành vi này tính làm nữ tử tâm tư, đoán không rõ ràng lắm, kỳ thật lần này ra tay, tại chúng ta đi tới nơi này chỗ trong sân liền coi như là đã định trước, giết ngươi còn là không giết ngươi đều không sai biệt lắm, vì cái gì không có giết ngươi, thực không phải là bởi vì ngươi là nữ tử nguyên nhân, có nguyên nhân khác. Xuân Nương không hiểu ra sao, Lý Phù Giao đẩy cửa mà ra, sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao tại một chỗ trong sân nhỏ rút kiếm chém giết cái cuối cùng thanh trắng hán tử. Một cước đạp vỡ cái kia nguyên hình là một con chó yêu tu yêu đan, rồi hắn nhìn cách đó không xa cái kia chỗ sân nhỏ thỉnh thoảng tuôn ra khí cơ, thả người nhảy lên, Lý Phù Giao rơi vào trên nóc nhà, nhìn xem một đầu tóc trắng lộn xộn lão yêu tu cùng vương thực, tại một nơi xa hơn, mắt tam giác nam nhân cũng không quay đầu lại hướng bên ngoài trấn vội vã mà đi, hắn còn là không sao cả suy nghĩ cẩn thận, như vậy một cái lão yêu tu, bất quá thanh ti cảnh. Nơi nào đến dũng khí muốn đi Thanh Sơn Quan tìm vị kia riêng có biên cảnh trên núi 10 người danh xưng là quán chủ phiền toái. Một chiếc trà sau đó, Vương Thực cầm lấy một quả yêu đan đi tới Lý Phù Giao bên cạnh. Này cái yêu đan, thoạt nhìn nếu so với lúc trước những cái kia đều tốt. Vương Thực không có cùng Lý Phù Giao khách khí, tất kỹ sau đó, Vương Thực hỏi, làm xong cuối cùng một sự kiện, người nữ kia yêu giết hay là không giết? Lý Phù Giao bình tĩnh nói, làm xong rồi hãy nói. Vương Thực gật gật đầu, không có phản bác, hai người nhảy xuống nóc phòng. Đi vào Xuân Nương bên ngoài gian phòng, Lý Phù Giao hô, làm xong việc rồi, đi ra gặp ngươi phu quân cuối cùng một mặt. Xuân Nương đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng, Lý Phù Giao đem cái kia hôi ngư yêu đan lấy ra. Vương Thực lấy ra một tờ màu vàng sáng phù lục, dán tại cái kia yêu đan trên. Cùng lúc trước cái kia trương tầm yêu phù bất đồng, đây một trương là chiêu hồn phù, tác dụng bất đồng. Lúc Vương Thực đốt trương phù lục đó sau đó một lát, cái kia miếng yêu đan đại phóng sáng rọi, rất nhanh trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái khôi ngô hán tử. Chính là trước kia Lý Phù Giao chém giết đầu này hà yêu.